Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2655, chương 2660, rời đi. Dù là huyền thánh, đều là ngơ ngác, tiên phẩm linh khí, cái này tại cả cổ đại lục bên ngoài tới nói, đều là không thấy nhiều. Cái này tiên phẩm linh khí thế nhưng là cực kỳ chân quý tồn tại. Cho dù là toàn bộ huyền tâm tông bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ có 2 kiện tiên phẩm linh khí, nhưng hôm nay thoáng cái xuất hiện 10 cái này để bọn hắn làm sao không giật mình. Chủ yếu nhất là, còn lại 100 cái, vậy mà tất cả đều là linh khí cấp bậc, cũng đều là cực phẩm hệ liệt. Cái này nhiều như thế linh khí, nhìn huyền thánh đều là hít sâu một hơi. Tông chủ. Ngươi là cái gì nhi bên trong đến nhiều linh khí như vậy? Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, những thứ này đương nhiên đều là ta luyện chế. Cái gì, là ngài luyện chế? Còn lại trưởng lão nghe vậy, tất cả đều là mắt trợn tròn. Thì liền đại trưởng lão đều là run rẩy nhìn Hạ Minh liếc một chút. Trong mắt mang theo nồng đậm không dám tin. Tông chủ, ngài là luyện khí đại sư. Mọi người ở đây đều là nhịn không được hỏi. Ha ha, Hạ Minh gật gật đầu. Thoáng một cái tại chỗ người tất cả đều là giống như vỡ tổ đồng dạng. Nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt càng thêm cung kính. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hạ Minh không chỉ là trên việc tu luyện thiên tài, lại còn là luyện khí đại sư. Trách không được huyền thánh tông chủ muốn đem cái này tông chủ vị trí truyền ngôi cho Hạ Minh. Chỉ bất quá có chút đáng tiếc, trên người của ta tài liệu không đủ, nếu là chúng ta huyền tâm tông cũng có đỉnh phong tài liệu lời nói. Ta ngược lại là có thể vì chúng ta huyền tâm tông luyện chế ra một thanh thần phẩm linh khí. Hạ, Minh không khỏi có chút thất vọng thở dài một tiếng, bành, này dự thảo nghị quyết một chỗ, tại chỗ người tất cả đều là vẻ mặt cứng lại. Hô hấp đều là biến đến có chút dồn dập lên. Giờ khắc này, tại chỗ người đều là nhịn không được hỏi. Tông chủ, ngài đến cùng là đẳng cấp gì luyện khí đại sư? Liền thần phẩm linh khí đều có thể luyện chế. Tại chỗ người hô hấp có chút dồn dập lên. Thần phẩm linh khí a, cả cổ đại lục bên ngoài đều chưa từng có một kiện a. Nghe đồn dạng này linh khí cực kỳ chân quý. Cho dù là cái này chính thức thượng cổ trong đại lục vây, đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà có thể luyện chế thần phẩm linh khí. Gia hỏa này, đến cùng là đẳng cấp gì luyện khí đại sư? Hạ Minh cười cười nói, ta bất quá mới thần phẩm. Thần phẩm, Hạ Minh lời vừa nói ra, tại chỗ người hô hấp lại là cứng lại, kém chút nín chết. Bọn họ tất cả đều là đối Hạ Minh lộ ra vẻ kính nể. Mới thần phẩm, lời nói này, cái này bức giả đến mức không phục không được. Tại chỗ người đều là khẽ thở dài một tiếng, có không nói ra rung động. Tông chủ, cái kia những bình ngọc này, huyền thánh lại nhịn không được nhìn xem Hạ Minh, liền nói ngay, trong này đều là ta luyện chế một số đan dược. Cái này tiền tiền hậu hậu, có chừng hơn ngàn khỏa đi. Hạ Minh thuận miệng nói, trên người của ta được đến linh dược không nhiều, cho nên thì luyện chế ra những đan dược này. Có những đan dược này, ta muốn tông chủ ngươi dùng không bao lâu, liền có thể đột phá đến hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Nếu là có cơ hội, đột phá đến cảnh giới tiếp theo cũng không phải là không được. Hoa. Lời vừa nói ra, lại là xôn xao một mảnh, có thể đột phá đến hư hồn cảnh 9 tầng. Cái này cần là dạng gì đan dược? Tương đối mà nói, những đan dược này đầy đủ chân quý a. Chân quý như vậy đan dược, Hạ Minh vậy mà toàn bộ muốn tặng cho huyền tâm tông. Thì liền những trưởng lão này, hô hấp đều là có chút dồn dập lên. Tông chủ, ngươi đây là, ha ha. Những thứ này cũng coi là ta một chút tâm ý. Dù sao ta cũng chiếu cố không đến huyền tâm tông. về sau chỉ sợ còn cần chư vị trưởng lão cùng lão tông chủ ngài chiếu cố cái này Huyền Tâm Tông đâu. Ta cũng coi là lược tận chút sức mọn. Hạ Minh lời nói để tại chỗ người tất cả đều là vẻ mặt cứng lại, toàn bộ đều là chảy lộ ra nét mừng. Hạ Minh cho lưu lại những đan dược này cùng linh khí, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Có những vật này, bọn họ liền có thể nhanh chóng phát triển. Đoán chừng muốn không thời gian một năm, bọn họ chỉnh thể thực lực liền có thể tăng lên gấp đôi. Mà lại chỉ cần là huyền thánh đột phá đến cái này hư hồn cảnh 9 tầng. Cái này Huyền Tâm Tông cũng là hàng thật giá thật đệ nhất đại tông. Tông chủ, thì sau đó một khắc, huyền thánh sắc mặt đột nhiên biến đến ngưng trọng lên. Trầm giọng nói, tông chủ, đến đón lấy ngươi muốn đi vào thiên đạo học viện. Đối với tư nguyên nhu cầu, càng là không gì sánh được trọng yếu. Những vật này, ngươi cần phải chữ tồn, mau chóng tăng thực lực lên mới đúng. Đúng an ông chủ, những vật này chúng ta không thể nhận. Đại trưởng lão cũng là phát giác được cái gì, liền nói ngay, bọn họ cũng đều biết. Hạ Minh thiên phú siêu tuyệt, nếu như Hạ Minh đem những đan dược này toàn bộ đều dùng, Hạ Minh thực lực tất nhiên sẽ bước vào cái này thần phủ cảnh. Đến thời điểm bọn họ Huyền Tâm Tông lại đều sẽ thêm ra một cái thần phù cảnh thiên tài. Một cái mới 30 tuổi thần phù cảnh thiên tài. Đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Đối với bản môn tới nói, cũng là có ý nghĩa trọng đại. Hạ Minh nghe vậy, đây là cười một tiếng. Nói, những thứ này đều chẳng qua là ta luyện chế ra đến thôi. Ta nếu là muốn dùng, tùy đều có thể luyện chế. Cái gì? Hạ Minh lời vừa nói ra, càng là chấn động không ngừng. Riêng là huyền thánh trên mặt, đều là treo một vệt vẻ chấn động. Tại chỗ người đều là bị Hạ Minh cho kinh ngạc đến ngây người. Bất quá đối với đại trưởng lão sắc mặt, thì là muốn trông tốt lên không thiếu. Bởi vì hắn đã từng biết, Hạ Minh chính là luyện đan đại sư. Nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bây giờ Hạ Minh lại nhưng đã đạt tới loại cảnh giới này. Trên thế giới, thật có thiên tài như thế người sao? Hạ Minh võ đạo thiên phú còn như vậy khủng bố. Bây giờ cái này luyện đan thực lực cùng luyện khí thực lực, càng làm cho người cảm thấy ngạt thở. Hắn đến cùng phải hay không người? Đại trưởng lão thậm chí hoài nghi Hạ Minh đến cùng có còn hay không là người. Bởi vì hắn biết, vô luận là cái gì nhi một hạng, có ít người nghèo cả đời đều không thể đạt tới Hạ Minh loại tình trạng này a. Có thể Hạ Minh ba loại hai không chậm trễ, vậy mà đạt tới khủng bố như vậy cấp độ. Gia hỏa này, quả thực cũng là gia súc a. Huyền Thánh cũng là ngăn chặn nội tâm chấn động, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, khẽ thở dài một tiếng, nói, đã như vậy những linh khí này cùng đan dược, chúng ta liền nhận lấy, đa tạ tông chủ ban thưởng. Những trưởng lão này ào ào đứng dậy, cung kính ôm một cái quyền. Hạ Minh cười cười nói, hy vọng mọi người có thể giúp đỡ cho nhau, tề tâm hiệp lực, cần tuân tông chủ chi mệnh. Đại trưởng lão đi đầu ôm quyền, thần sắc trịnh trọng nói ra, ong ong. Đúng lúc này, một trận ong ong thanh âm theo cái này Huyền Tâm Tông trên không vang vọng. Ngay sau đó, một đạo to gió thanh âm vang vọng ra. Thiên đạo học viện học sinh nghe lệnh, nhanh chóng đến đây sơn môn trước đó tụ hợp. Sau một canh giờ, sắp xuất hiện phát thiên đạo học viện. Quá hạn không đợi. Nương theo lấy đạo này to rõ thanh âm quanh quẩn tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông trên không, Hạ Minh nghe vậy, cũng là toàn thân chấn động, mà về phần huyền thánh bọn người, cũng tất cả đều là sắc mặt ngưng tụ. Bọn họ chỉ là theo đạo thanh âm này bên trong, liền có thể nghe ra người này chỗ lợi hại, người này ít nhất là một tên thần phủ cảnh cao thủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,